Vũ thần chúa tể, chương 3609, chiếu sáng tỏa nhiệt. Góc truyện audio.com. Lúc này, thanh âm già nua đột nhiên khiếp sợ nói ra. Trong giọng nói lại mang theo vẻ run rẩy, phảng phất nhìn thấy cái gì làm hắn không gì sánh được hoảng sợ đồ đạc một dạng. Toát ra vô cùng kích động tâm tình tới. Theo mấy đại tôn giả xuất hiện đến bây giờ. Này nhất đạo thanh âm già nua, vẫn là uể oải, mang theo khí chết thâm trầm cùng suy yếu, phảng phất sắp mẫn diệt vậy. Nhưng lúc này, trong nháy mắt sóng gió nổi lên, thậm chí cả táng kiếm thâm uyên trong vô tận hắc vụ, đều tùy theo phập phồng, kiếm khí tiếng nổ, thiên địa chấn động, đầy thế nào nhất cảnh tượng, như là ngày tận thế tới. Mấy đại tôn giả đều là kinh hãi. Diệt tinh tôn giả đám người đều hoảng sợ nhìn chằm chằm cách đó không xa Tần Trần. Theo dõi hắn trên thân dũng động quỷ dị kiếm khí. Trong tay chiếu sáng thần bí kiếm gì? Thần bí kia cổ kiếm có lai lịch gì sao? Có thể làm cho viễn cổ thông thiên kiếm các kiếm tổ kích động như thế cùng khiếp sợ. Thế nhưng, bọn họ vắt hết óc cũng chưa từng nhìn ra Tần Trần nói trong cổ kiếm điểm đặc biệt. Tần Trần cũng hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được. Một đôi trống rỗng đáng sợ ánh mắt. Nhìn thẳng trong tay mình thần bí kiếm gì. Rõ ràng là nhận ra kiếm này lai lịch. Thế nhưng, kiếm này bất quá là hắn theo Thiên Vũ Đại Lục Ngũ Quốc Thánh Lạc bí cảnh khai quật khoáng thạch bên trong chiếm được. Tuy là thần dị. Nhưng hôm nay này thiên giới viễn cổ thông thiên kiếm các kiếm tổ có thể nhận ra. Vẫn là để cho Tần Trần ngoài ý muốn. Này đến là chuyện gì xảy ra? Ta minh bạch, đây là ý trời. Hồi lâu sau, kiếm tổ dường như mới bình tĩnh trở lại. Yếu ớt nói ra, Tần Trần rõ ràng cảm giác được. Một đôi thâm trầm hai mắt, liên tục nhìn mình chằm chằm. Nhìn lại nhìn. Linh hồn hắn đều căng thẳng, cảm thụ được mãnh liệt áp lực, ngay cả hô hấp đều tựa như muốn đình trệ. Quả nhiên, lão gia hỏa kia không có gạt ta. Năm đó tiên đoán, trở thành sự thật, thanh âm già nua tự lẩm bẩm. Mặc dù là tỉnh táo lại, dường như còn rơi vào trong khiếp sợ không cách nào lấy lại tinh thần. Như trước rung động, sư tổ, ngươi lại nói cái gì? Vĩnh Hằng kiếm chủ nghi ngờ nói, có thể bị kiếm tổ lớn người xưng là lão gia, lại là ai? Không có gì, kiếm tổ than nhẹ, không ngờ ta thông thiên kiếm các trăm triệu năm trôi qua. Chỉ còn dư lại ngươi một cái đệ tử, với lại chỉ còn lưu xuống nhất đạo tàn hồn. Cũng được, chỉ cần có thể lưu lại căn, lão phu chính là chết, tại minh giới cũng có thể đối mặt liệt tổ liệt tông. Vĩnh Hằng kiếm chủ linh hồn run rẩy, hắn không hiểu lão tổ lại nói cái gì. Không phải, sư tổ ngươi sẽ không chết. Vĩnh Hằng kiếm chủ nói ra, hắn rất muốn khóc, gào khóc. Năm đó hắn rời khỏi thông thiên kiếm các. Đó là kiếm các, vẫn là thiên giới huy hoàng chỗ. Kiếm đạo thánh địa, thế nhưng, trăm triệu năm trôi qua, hắn còn sống. Khi hắn trở lại dưỡng dục tông môn của mình lúc, lại thấy như thế một bức thê lương cảnh tượng. Hắn không thể nào tiếp thu được. Thống khổ, ngươi không hiểu. Trở về, bản tổ sẽ cho biết ngươi tất cả. Bất quá bây giờ, trước xử lý mấy người này lại nói. Kiếm tổ nói ra, thanh âm yếu ớt, tức khắc, mấy đại tôn giả tê cả da đầu. Cả người lông tơ đều dựng thẳng lên. Tiền bối, người muốn như thế nào? Mấy đại tôn giả cơ thể phát lạnh. Jun nói ra, bởi vì bọn họ cảm giác được một cổ nồng nặc tĩnh lặng ý, đều cảm giác được có một đôi trống rỗng ánh mắt nhìn thẳng bọn họ. Nổi da gà đều cho ra. Linh hồn kinh hãi. Ngô, các ngươi lúc trước không phải nói dám vì nhân tộc quăng ném nhiệt huyết sao? Là thực hiện các ngươi hứa hẹn thời điểm. Kiếm tổ nói ra, vù vù, tức khắc, mảnh này trong vực sâu. Một cổ vô hình lực lượng sinh ra. Oanh, mọi người liền thấy, vực sâu bộ phận, Đột nhiên sáng lên từng đạo quỷ dị văn lộ. Loảng xoảng, nguyên bản đóng chặt lại quan tài đồng. Bỗng dưng mở ra, những thứ này quan tài đồng trong. Lại nằm từng cổ một xác chết. Những thi thể này, trăm triệu năm bất hủ, đều tản ra khí tức đáng sợ. Mà ở quan tài đồng trên, lấp lánh từng đạo đáng sợ hắc sắc phù văn. Những phù văn này tại tỏa ánh sáng. Khí tức quá kinh người. Nhưng khi này quan tài mở ra lúc, mọi người mắt mở trừng trừng nhìn bên trong thi thể bỗng nhiên biến thành đen. Sau đó phút chốc phong hóa. Trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Hôi phi yên diệt. Một màn này để cho tất cả mọi người hoảng sợ. Những thi thể này có thể thấy được. Từng đều là cường giả cấp cao nhất. Ít nhất cũng là tôn giả cấp nhân vật. Chẳng biết tại sao nằm này quan tài đồng trong. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt phong hóa, trống đi 6 cỗ quan tài đồng. Mà lại, này trên quan tài trận văn, đang lóe lên, không gì sánh được phức tạp và khó hiểu. Dũng động đi ra khí tức, chấn áp vạn cổ vậy. Mà hiện trường, tổng cộng có lục đại tôn giả. Đây muốn làm cái gì? Tiền bối, người đây muốn làm cái gì? Lục đại tôn giả phía sau lưng lạnh cả người. Hắn cảm giác sinh mệnh thủ đến đe dọa. Chuyến không tốt muốn phát sinh. Không có gì. Bọn ngươi lúc trước không phải luôn miệng nói nguyện làm ta thiên giới nhân tộc hiến thân sao? Như thần long nhìn xuống loài run rế. Là vậy hiên ngang lẫm liệt. Cam nguyện bỏ qua sinh mệnh. Lão tổ ta cảm động. Nơi đây là ta thông thiên kiếm các cấm địa. Ngàn tỷ năm trước, ta thông thiên kiếm các cử toàn tông lực, bỏ qua tất cả, mới bố trí ở dưới nơi đây. Bọn ngươi cũng thấy, quan tài đồng trong lực lượng nhanh hao hết. Các ngươi vừa lúc nhập chủ trong, vì thiên giới chiếu sáng tỏa nhiệt, như các ngươi mong muốn. Kiếm tổ nói ra, lực lượng vô hình oanh nhiễu mà tới. Ta, mấy đại tôn giả tê cả da đầu. Đều hận không thể mắng ra tiếng. Cái gì gọi là như bọn họ mong muốn. Lúc này diệt tinh tôn giả tê cả da đầu. Cả người đều run rẩy. Hắn chỉ là nói một chút a. Ai thật muốn vì thiên giới chiếu sáng tỏa nhiệt. Quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Tùy tiện nói một chút không thể được sao. Nhưng này quỷ dị người coi là thật. Với lại muốn đưa bọn họ hấp thu. Vào quan tài đồng trong. Tọa chấn quan tài, đây coi là cái gì chiếu sáng tỏa nhiệt. Tiền bối ngươi nói đùa, mấy đại tôn giả thanh âm đều run. Bọn họ cảm nhận được tử vong đến trong nháy mắt, nội tâm triệt để bất an. Hoảng sợ, toàn thân căng thẳng, sau đó về phía trước làm loạn. Nhanh chóng xuất kích, diệt tinh tôn giả, chư cát như long, cửu vũ tôn giả, diệu diệt phủ chủ đều động. Phát động kinh khủng nhất tiến công. Liền Diệp Quang tôn giả cùng tình tuyết cổ hoa lão tổ cũng ra sức. Không cam lòng bị như vậy hấp thu. Vào đến trong quan tài. Vô tận tôn giả vật chất cùng với các loại năng lượng thể còn có cấm kỵ thuật pháp các loại. Toàn đều đem ra ngoài. Thế nhưng, hết thảy đều là phí công. Bọn họ cảm giác bản thân đang khô héo. Tại suy yếu. Lại đi hướng suy bại. Không phải. Đây hết thảy quá vô lực. Mấy đại tôn giả cảm giác được thân thể mình trong lực lượng. Căn bản là không có cách huy động. Sau đó. Bọn họ thấy. Này quan tài đồng phảng phất là không có bộ phận một dạng. Tại nơi quan tài chỗ sâu. Có từng cái đen kịt huyệt động. Như là liên thông một cái đen kịt vực sâu một dạng. Mang theo thâm trầm khí tức. Trong có một cổ đáng sợ âm lãnh lực đang tràn ngập. Dường như muốn xông ra đến. Muốn thoát khốn. Muốn hủy diệt thế giới. Cùng thiên giới lực lượng không hợp nhau. Cái đó là. Cái gì? Mấy đại tôn giả đang run rẩy. Trong thân thể sinh mệnh khí tức giảm mạnh. Bọn họ biết mình phải chết. Không có bất kỳ hy vọng. Các ngươi hẳn là đoán được. Kiếm tổ mở miệng. Chẳng lẽ là. Mấy đại tôn giả không bị khống chế. Thân thể bọn họ tại rung động ầm ầm. Linh hồn tại chia 5 xẻ 7. Bọn họ sắp tọa hóa ở chỗ này. Cũng bị quan tài đồng trong lực lượng thôn phệ đi vào. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.